Nông gia cổ đại, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông gia cổ đại, chương 30, edit, Chí Tín, Ân, ta mấy ngày nay cân nhắc làm một chút đồ vật nhỏ. Muốn đem đến trong huyện xem có thể đổi được chút tiền hay không? Chu lão nhị trầm mặc trong chốc lát nói. Nga, làm đi, Chu lão gia tử có chút chán nản phất phất tay. Đối với lời nói của Chu lão nhị làm chút đồ vật gì đó hắn cũng không để trong lòng. Thời điểm Chu lão nhị làm xe nôi, cũng không có gạt mọi người trong nhà. Chỉ là thành phẩm cũng không có làm cho bọn họ thấy. Chờ một nhà nhị phòng rời khỏi thượng phòng, Chu mẫu mới bĩu môi. Xem đi, đây là trách ta đây mà. Lục lang còn là một đứa tiểu nhãi con. Đã biết nói chuyện khoét tâm ta. Khẳng định là hai vợ chồng lão nhị dạy. Này không phải thân sinh chính là nuôi cũng không thân a. Người lãi nhãi cân nhắc cái gì? Lục lang một đứa tiểu hài tử như vậy. Người cũng khởi tâm tư so đo. Đối với sự càn quấy của Chu mẫu, Chu lão gia tử có lệ nói. Cuối cùng cũng đến ngày hợp chợ. Chu di một hai muốn đi theo Chu lão nhị cùng vào trong huyện. Chu lão nhị không lay chuyển được hắn. Lại bao một chiếc xe bò ở trong thôn. Chu di không cần phải đi đường. Cũng liền đáp ứng. Xe bò là của Lý lão hán trong thôn. Thời tiết nông nhàn vì để tiện cho người trong thôn đi lại liền cầm lái xe bò. Ngày thường cũng kiếm được chút tiền tiêu vặt. Ở quan đạo bên cạnh Hạ Loan thôn. Cách huyện thành cùng trấn trên cũng rất gần. Trong thôn rất nhiều người đi trong thành làm việc hoặc bán đồ vật. Nên sinh ý của hắn cũng không tệ lắm. Lúc Chu lão nhị đem xe nôi dọn lên xe bò, Lý lão hán vây quanh nhìn, không nhịn được nghi hoặc. Chu nhị ca, đây là cái đồ vật gì a? Sao nhìn cổ quái như vậy? Chu lão nhị làm mộc rất tốt, có thể kiếm tiền, ở trong thôn cũng có chút danh vọng. Người bình thường đều kêu Chu lão nhị là Chu nhị ca. Đây là một số đồ vật ta tự mình nghĩ ra rồi làm thử. Xem có thể đổi được chút tiền hay không? Chu lão nhị ứng phó nói một câu. Lý lão hán cũng thức thời. Tâm tư của Chu nhị ca chính là xảo diệu. Tay nghề cũng tốt. Này làng trên xóm dưới đều biết. Khẳng định có thể đổi cái giá tốt. Chỉ mong như vậy. Dọc đường đi Chu lão nhị cùng Lý lão hán câu được câu không trò chuyện trên trời dưới đất. Chu di bị Chu lão nhị cố định ở trước ngực. Đề tài chen vào không lọt. Hắn liền chán đến chết nhìn một đường cảnh sắc. Edit. Chí Tí ngần tới đầu mùa xuân, đã có nhiều loài hoa chịu rét ở ven đường nở rộ. Muôn hồng nghìn tía, hết sức đẹp mắt, tâm cảnh Chu Di đột nhiên trống trải, thỏa mãn than thở một tiếng. Cuộc sống nên là như vậy, mỗi ngày phải đối mặt với loại người như Chu mẫu. Nói không chừng chính mình cũng phải hẹp hòi theo. Xe bò lảo đảo lắc lư, Chu Di buổi sáng dậy quá sớm, nghe trong không khí ngọt ngào thanh hương. Mơ mơ màng màng mà ngủ mất. Ngủ được một giấc. Khi tỉnh dậy, xe bò đang đi qua cửa thành. Lý lão hán đưa người đi lại nhiều lần. Đối với huyện thành cũng thật là quen thuộc. Trực tiếp đem xe bò kéo đến chợ. Chu Di nhìn cái huyện thành này. Nam Uyển Phủ Thành là thành thị phương Nam phồn vinh nhất Đại Việt triều. Nhân văn hội tụ, chứ danh đất lành. Quảng An huyện trong khu Nam Uyển Phủ Thành cũng là huyện xếp hạng hàng đầu. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Dọc đường các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu. Trên đường cái người đi đường rất đông. Tuy không đến nông nỗi kề vai sát cánh, nhưng xác thật là thập phần náo nhiệt. Có rất nhiều người ăn mặc tơ lụa. Có công tử ca tiêu sái còn mang theo hạ nhân. Mặc dù là người bán rong, tinh thần diện mạo cũng thật tốt. Đi tới chợ, Chu lão nhị thanh toán 5 văn tiền mướn được một cái quầy hàng. Đem xe nôi bày biện lên trên quầy hàng. Một ít người tò mò vây đến. Đây là thứ gì? Như thế nào trước nay chưa thấy qua? Chu lão nhị giải thích. Đây là đồ vật ta chính mình nghĩ ra. Nói đến cách dùng, Chu lão nhị liếc mắt nhìn Chu Di đang đứng bên cạnh. Trong lòng Chu Di tức khắc chợt lạnh. Không thể nào, lão cha sẽ không hố nhi tử như vậy chứ? Đáng tiếc Chu lão nhị không nghe được thanh âm trong lòng của Chu Di. Trực tiếp đem hắn bế lên bỏ vào trong xe nôi. Cho người vây xem triển lãm. Đây là chuyên môn làm cho tiểu hài nhi sử dụng. Xe con này có thể cố định hài nhi. Người lớn chỉ cần đem xe đặt ở bên người. Không cần để ý chiếu cố nhiều. Hơn nữa xe này còn có thể thúc đẩy. Nói rồi đẩy xe nôi tới lui trái phải một chút. Xe nôi này bởi vì trước nay chưa từng có ai nhìn thấy. Hiện tại trải qua một màn giải thích của Chu lão nhị như vậy. Lập tức liền minh bạch diệu dụng ở trong đó. Đặc biệt là người có hài tử trong nhà. Nhìn Chu Di môi hồng răng trắng ngồi ở xe nôi. Tưởng như nhìn thấy bộ dáng hài tử nhà mình đang ngồi bên trong. Càng xem càng vừa lòng. Edit, Chí Tí Nhét chương 30, cách chương.